Bất diệt bá thể quyết, chương 192, mang ta đi Thương Lan Phong. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu thật sự là đại nghịch bất đạo. Ngoại viện sao ra cái ngươi dạng này nghịch đồ, Kiều Hùng trưởng lão tức giận đến toàn thân phát run, khí thế kinh khủng như sóng triều mãnh liệt mà ra, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong. Hoàng Dương trưởng lão cùng đông đảo Thương Lan về, cũng từng cái ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Mộ Phong. Tăng viện trưởng, ngươi dù sao cũng là võ phủ một phần tử, kẻ này miệt thị như vậy nội viện, ngươi mặc kệ quản. Hoàng Dương trưởng lão quay đầu nhìn về phía Tăng Cao Minh. Ngữ khí rét lạnh hỏi, ta đã phụng Mộ đại sư vì chủ. Hắn nói cái gì, chính là cái gì? Tăng Cao Minh nhìn chằm chằm Hoàng Dương trưởng lão một chút. Tiếp tục nói, ta khuyên nhủ hai vị, tốt nhất dựa theo chủ nhân phân phó đi làm. Nếu không, nội viện thật có họa diệt môn. Như thả trước kia, Tăng Cao Minh chưa chắc sẽ tin tưởng Mộ Phong có được đạp diệt nội viện lực lượng. Nhưng từ khi Mộ Phong tùy tiện phá hủy quỷ sát về sau, hắn cũng không dám lại có bất kỳ hoài nghi. Nội viện mặc dù do quỷ sát muốn mạnh, nhưng tuyệt không cường đại hơn nhiều. Cái gì, Tăng Cao Minh, ngươi là điên rồi đi. Kiều Hùng trưởng lão bất khả tư nghị nhìn xem Tăng Cao Minh. Đây là ta trung ngôn. Như cảm thấy khó nghe, các ngươi đều có thể không nghe. Tăng Cao Minh nhàn nhạt nói, điên rồi, quả thực là điên rồi. Tăng Cao Minh, hôm nay chúng ta liền đưa ngươi cùng Mộ Phong cùng nhau bắt lấy. Bắt giữ lấy Thương Lan Phong để viện trưởng đến định tội của ngươi. Kiều Hùng trưởng lão giận dữ, từng bước một đạp đến, khí thế như nước sông cuồn cuộn mà ra, cùng lúc đó. Hoàng Dương trưởng lão đồng dạng cất bước mà ra, nửa bước mệnh hải khí thế không giữ lại chút nào bộc phát ra. Vậy ta ngược lại là muốn nhìn, các ngươi hôm nay có hay không bắt lấy ta? Tăng Cao Minh lạnh hừ một tiếng, vừa sải bước xuất, toàn thân linh nguyên như mây khói vờn quanh quanh thân, cùng một chỗ lên, Kiều Hùng trưởng lão, Hoàng Dương trưởng lão đi đầu vọt tới, cuồn cuộn linh nguyên như nộ long mãnh liệt mà ra, cùng lúc đó phía sau hơn 10 tên Thương Lan vệ, tứ tán lướt đi, phối hợp ăn ý dọc theo một loại nào đó quy tích công tới. Trong chớp mắt, Tăng Cao Minh cùng hai đại thủ hộ trưởng lão tự giữa không trung đụng vào nhau. Cuồn cuộn khí lãng như sóng nước gợn sóng, không ngừng mà hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Chung quanh rất nhiều võ giả liên tiếp lui về phía sau. Nháy mắt, ngoại viện đại môn, chỉ còn lại Mộ Phong một người, đứng chắp tay, bất động như núi, có chút ý tứ. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn xem giữa không trung chiến đấu, nhiều hứng thú nói nhỏ nói. Kiều Hùng, Hoàng Dương hai đại thủ hộ trưởng lão, tuy là nửa bước mệnh hải tu vi, nhưng thực lực nhưng còn xa so Lý Hồng Hy đám người phải cường đại hơn rất nhiều. Hai người liên thủ đủ để cùng mệnh hải nhất trọng cường giả một trận chiến. Trái lại Tăng Cao Minh, tu vi tuy là mệnh hải nhất trọng, bởi vì bị quỷ sát hai đại hộ pháp chém rụng một tay. Thực lực đại tổn, ngược lại là rơi vào hạ phong. Theo Thương Lan vệ gia nhập, Tăng Cao Minh hiểm tượng hoàn sinh, cuối cùng kêu lên một tiếng đau đớn tự giữa không trung rơi xuống. Miễn cưỡng ngừng tại Mộ Phong cách đó không xa. Tăng Cao Minh, chúng ta biết ngươi đã bước vào mệnh hải cảnh, cho nên đến đây sớm đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Kiều Hùng trưởng lão mặt mũi tràn đầy đắc ý cùng Hoàng Dương trưởng lão từng bước ép sát mà đến. Mà hơn 10 tên Thương Lan vệ nháy mắt vây quanh Mộ Phong cùng Tăng Cao Minh. Hai người các ngươi thúc thủ chịu trói đi, Hoàng Dương trưởng lão lãnh đạm nói. Mộ Phong lại là lắc đầu, nói. Hai người các ngươi nếu có thể tiếp được ta một quyền, ta liền thúc thủ chịu trói, cùng các ngươi đi Thương Lan Phong. Hai đại thủ hộ trưởng lão cùng Thương Lan về, từng cái mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn không nghĩ tới, Tăng Cao Minh đều bại, cái này Mộ Phong lại vẫn dám thả ra như thế cuồng ngôn. Ai cho hắn lực lượng, cuồng vọng, sắp chết đến nơi, còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Kiều Hùng trưởng lão giận tím mặt, cất bước vọt tới, tay phải thành trường, vạch phá không khí, đánh phía Mộ Phong mi tâm. Mộ Phong đứng tại chỗ, vững như Thái Sơn, đợi cho Kiều Hùng trưởng lão tới gần. Vô tận cuồng phong cuốn lên hắn tóc đen. Trong chớp mắt, tóc của hắn từng chiếc đứng lên, tóc đen như mực không còn, lóe ra bốn loại màu sắc khác nhau quang huy. Chỉ thấy Mộ Phong vừa xài bước xuất, mặt đất ầm vang nứt toác ra, mà hữu quyền của hắn mang bọc lấy bốn loại hỏa diễm. Kéo lấy thật dài bạch khí đánh ra, ầm ầm, quyền trưởng giao xúc, vô tận khí vòng tự giữa hai người tầng tầng lớp lớp lan tràn ra. Ngay sau đó, Kiều Hùng trưởng lão kêu thảm một tiếng, cả người bay ngược mà ra, đám người nhìn rõ ràng, Kiều Hùng trưởng lão tay phải bạo thành từng khúc huyết vụ. Ngay sau đó là thân thể, hai chân, cuối cùng là đầu lâu vỡ ra, khi Kiều Hùng trưởng lão ngã rơi xuống đất bên trên nháy mắt, thành một bãi bùn nhão, căn bản nhìn không ra khi còn sống bộ dáng. Một nháy mắt, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, tất cả mọi người không nghĩ tới, Mộ Phong lực lượng cường đại đến loại tình trạng này, một quyền liền đem Kiều Hùng trưởng lão đánh cho chết không toàn thây. Hoàng Dương trưởng lão dọa đến trái tim phanh phanh nhảy loạn, vội vàng thối lui hơn 10 bước, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Mộ Phong, lại ngơ ngác phát hiện cái sau không tại nguyên địa, ta tại phía sau ngươi. Thanh âm đạm mạc từ đằng sau truyền đến, Hoàng Dương trưởng lão tâm thần hoảng hốt, tế ra trong tay áo linh kiếm, đâm về sau lưng, khanh, Mộ Phong tiện tay một trưởng vỗ linh hoạt kiếm, dậm chân hướng về phía trước, tay phải cầm một cái chế trụ Hoàng Dương trưởng lão cái cổ, hung hăng ngã ở trên mặt đất, phốc phốc, Hoàng Dương trưởng lão bị ngã được hoa mắt, máu tươi phun mạnh, ngũ tạng lục phủ càng là đau rát. Hắn vừa định muốn đứng dậy thời điểm, một cái bàn chân không chút lưu tình trùng điệp dẫm đạp tại trước ngực của hắn. Hắn có thể rõ ràng nghe thấy, xương ngực vỡ vụn ken kết âm thanh, cùng cái kia như tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức bàn tiệc quyền toàn thân hắn. Hoàng Dương trưởng lão, hơn 10 tên thương lan vệ kinh hãi, nhao nhao hướng phía Mộ Phong vọt tới. Mộ Phong tay áo vung lên, một đạo huyết mang từ hắn trong tay áo lướt đi, cấp tốc vờn quanh một vòng, một lần nữa treo lơ lửng dừng ở bên cạnh hắn, chỉ thấy cái kia hơn 10 tên thương lan vệ, giống như thời gian đình chỉ ngừng tại nguyên địa, mi tâm triệt để bị xuyên thủng, nhào nhào ngã nhào trên đất mặt bên trên, các ngươi nội viện liền phái chút dạng này gà đất chó xanh. Liền muốn đến bắt ta hỏi tội, có phải là quá để mắt chính các ngươi? Mộ Phong nhìn xuống dưới chân Hoàng Dương trưởng lão, thanh âm bình thản nói, Hoàng Dương trưởng lão đôi mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, Mộ Phong cường đại triệt để trấn trụ hắn, hắn hiểu được, hắn xa xa đánh giá thấp Mộ Phong, Mộ Phong, thực lực của ngươi đúng là mạnh, nhưng cũng bất quá là người cô đơn mà thôi, nội viện còn có viện trưởng, đại trưởng lão cùng thanh hồng lai sứ ba đại mệnh hải cảnh cường giả. Huống chi, Lý Nguyên Hồng đã bị Thanh Hồng giáo thu làm đệ tử. Ngươi coi như không sợ nội viện, chẳng lẽ không sợ Thanh Hồng giáo sao? Hoàng Dương trưởng lão ngữ khí mềm nhũn rất nhiều, nhưng trong lời nói vẫn như cũ có ý uy hiếp. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Mộ Phong bàn chân lại đạp, chỉ nghe khí cầu phá vỡ âm thanh âm vang lên, ngay sau đó vang lên Hoàng Dương trưởng lão tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Ngươi, ngươi phế đi đan điền ta, ngươi thật là lòng dạ độc ác a! Hoàng Dương trưởng lão che chỗ bụng dưới, tâm như cho tàn, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, mang ta đi Thương Lan Phong. Hai, chính là chết, ngươi tuyển đi. Mộ Phong buông ra chân, đứng chắp tay, nhìn xuống Hoàng Dương trưởng lão. Ta dẫn ngươi đi Thương Lan Phong. Hoàng Dương trưởng lão gian nan đứng dậy, ánh mắt oán độc nhìn về phía Mộ Phong. Trong lòng thì là điên cuồng gào thét, hắn đã xem Mộ Phong hận thấu xương, hắn biết mình báo thù vô vọng, chỉ có mượn nhờ võ phủ nội viện, tiểu tạp chủng, chờ đến nội viện, viện trưởng, đại trưởng lão cùng thanh hồng lai sứ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi tuyệt đối sẽ chết rất khó coi. Hoàng Dương trưởng lão trong lòng gầm thét, dẫn đường đi, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hoàng Dương trưởng lão không nói thêm gì nữa, mà là yên lặng ở phía trước dẫn đường, Mộ Phong thì là đi bộ nhàn nhã theo ở phía sau. cách chương.